Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 702, chiến thắng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ta nhớ ra rồi. Minh Vương thần điện khí linh ở tại chúng ta trở về sau đề cập qua. Tại cái vũ trụ này kỷ nguyên một vị thiên tài lấy tốt nhất khảo hạch thành tích thu được tộc ta Minh Vương bí điển. Bây giờ xem ra, chính là như thế. Linh hồn của hắn cảnh giới tuyệt đối không kém gì Minh Đông bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thiên Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên Cổ Chi Chủ ha ha nói. Minh Thiên Tôn Chủ, người đây là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Nếu là không xuất ra Minh Vương bí điển, hôm nay liền sẽ không xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thiên Tôn Chủ luận thực lực là kém xa Nguyên Cổ Chi Chủ, nhưng cũng có dũng khí phản bác một câu. Nguyên Cổ Chi Chủ, ta cũng không nghĩ tới có người có thể hoàn thành tối cao khảo hạch, mà lại tại Minh Vương Thần Điện lưu lại truyền thừa. Cũng là vì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, vạn nhất kỹ thuật có chỗ sơ suất, cũng không thể truyền thừa đoạn tuyệt a. Huống hồ, ta thông qua cường đại linh hồn bí thuật phát hiện, tên này gọi là Diệp Thiên nhân loại trên người có với người tương tự khí tức. So sánh cũng thu được truyền thừa của ngươi a. Nguyên Cổ Chi Chủ nhíu mày, chợt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lại suy tính một cái, kinh ngạc nói, Thiên Nguyên Chân Pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận giá trị, Thiên Nguyên Chân Pháp không thể so với Minh Vương bí điển chênh lệch, thậm chí càng hơn một bậc. Lập tức, Nguyên Cổ Chi Chủ cũng liền ngậm miệng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên lôi đài, Minh Đông mặc dù đối Diệp Thiên tiếp nhận linh hồn của hắn một kích có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là hơi giật mình mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới, hắn chỉ là thi triển một cái nhỏ bí thuật mà thôi. Cũng không có đông thật sự. Hồn giới, giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Đông chân chính xuất thủ, thi triển tự mình bí thuật cường đại. Ẩm ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa hư ảo hồn giới giáng lâm, vô số linh hồn pháp tắc bao trùm cái này một mảnh khu vực. Đón lấy, từng đầu linh hồn xiềng xích theo hồn giới chỗ sâu bay tới, công về phía Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tiệt diệu linh hồn bí thuật, tuyệt đối không phải xuất từ Minh Vương bí điển. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết mình lực lượng linh hồn hẳn là so Minh Đông yếu một ít. Nắm giữ linh hồn bí thuật cũng tuyệt đối kém xa Minh Đông. Nếu là dựa vào lực lượng linh hồn, hắn tuyệt đối đánh không lại Minh Đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn chiến đấu chân chính lực cũng không phải dựa vào lực lượng linh hồn. Linh hồn thủ đoạn chỉ là một loại hỗ trợ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói Minh Đông là kỷ nguyên chi tử, nhưng Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp oanh sát rơi hắn. Nhưng là, hắn không thể đem thực lực của mình toàn bộ bày ra. Nếu không cũng rất dễ dàng bị nhằm vào. Tại không hiểu rõ cái này 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực tình huống dưới, hắn sẽ không tùy tiện đem tự mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu thần cấp thời không thiên phú không thể bại lộ. Thân thể mạnh mẽ lực lượng cũng không thể hoàn toàn bại lộ. Vậy chỉ dùng đao kỹ à, Diệp Thiên trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có thi triển hỗn nguyên nhất kích, vẻn vẹn chỉ thi triển thiên nguyệt đao tuyệt học, lại khống chế uy lực. Cái hiện ra so sánh đồng dạng kỷ nguyên chi tử chiến lực. Thiên nguyệt đao, chém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang theo đại đạo lực lượng một kích, chém trúng linh hồn xiềng xích. Cho dù linh hồn xiềng xích là hư ảo, lại bị thiên nguyệt đao tuyệt học chém trúng, nhao nhao đánh nứt ra tới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng điều động tự mình lực lượng linh hồn đến ngăn cản kia ở khắp mọi nơi linh hồn ảnh hưởng chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đại chiến kéo dài một lát, cơ hồ bất phân thắng bại. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bạo phát ra thời gian lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn bộc phát ra thần cấp thời gian thiên phú lực lượng. Thi triển ra một môn thời gian đại thần thông, thời gian chi luân. Môn này đại thần thông có thể làm cho người tiến vào thời gian tuần hoàn bên trong. Thậm chí vĩnh viễn vây ở thời gian tuần hoàn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Diệp Thiên toàn lực thi triển thời gian chi luân, tất nhiên có thể nhường Minh Đông Lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong. Nhưng hắn không có toàn lực thi triển, cũng vẻn vẹn đổ nước thời gian chi luân, cũng trong nháy mắt nhường Minh Đông ý thức ngắn ngủi lâm vào thời gian tuần hoàn. Đón lấy, Diệp Thiên thừa cơ một đao đả thương nặng Minh Đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh tộc thân thể cũng không cường đại. Cho dù thân là kỷ nguyên chi tử Minh Đông, tố chất thân thể rất mạnh, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói lại quá yếu, là một cái nhược điểm. Lại thêm, Minh tộc nhục thân thiên phú không tốt, tốc độ khôi phục không nhanh. Nếu không, Minh tộc đã sớm vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bị Diệp Thiên một đao trọng thương về sau, Minh Đông khó khôi phục tới. Nguy cơ sớm tối, cho dù Minh Đông bạo phát linh hồn bí thuật, cưỡng ép xông ra thời gian tuần hoàn, nhưng vẫn như cũ tránh không được bại trận hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị đem Minh Đông đánh giết về sau, ngoài ý muốn xuất hiện. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao trùm Minh Đông, trực tiếp đem Minh Đông lộ ra lôi đài. Nhóm chúng ta nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thiên Tôn chủ thay thế Minh Đông, nói thẳng, Diệp Thiên nhíu mày, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Cấp độ này đối thoại còn không phải hắn nhúng tay. Tự nhiên do những chí tôn kia đi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Minh tộc chí tôn cưỡng ép nhúng tay tinh hà cấp quyết đấu. Đây không thể nghi ngờ là phá hủy quy củ. Thần tộc đệ nhất thần chủ lúc này mở miệng nói. Minh Thiên Tôn chủ, ngươi đây là ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu bối bại, ta thay hắn nhận thua. Minh Thiên Tôn chủ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận thua, trận này quyết chiến chính là tinh hà cấp quyết chiến. Ngươi nhúng tay là có ý gì? Không phải là thua không nổi. Không muốn các ngươi kỷ nguyên chi tử vẫn lạc. Ha ha, Vậy ta phương hai tên tinh hà cấp chẳng phải là chết vô ích. Minh Thiên Tôn Chủ cười lạnh nói. Quyết các ngươi kia hai tên tinh hà cấp há có thể cùng Minh Đông so sánh. Hai người kia bất quá là các ngươi tìm ra kẻ chết thay thôi. Căn bản không có giá trị gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc đệ nhất thần chủ gặp Minh Thiên Tôn Chủ như thế bất đắc dĩ. Liền nhìn về phía Nguyên Cổ Chi Chủ. Nguyên Cổ Chi Chủ, lần này quyết chiến là lấy ngươi làm đại biểu phát khởi. Bây giờ các ngươi bên kia phá hủy quy củ. Làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta thương nghị một cái. Rất nhanh cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nguyên Cổ Chi Chủ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, thần tộc đệ nhất thần chủ gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng đi qua mấy phút thời gian, mà Nguyên Cổ Chi Chủ cùng Minh Thiên Tôn Chủ tựa hồ cũng sinh ra một tia mâu thuẫn. Tựa hồ tại cãi lộn, chẳng qua là truyền âm thảo luận, lại truyền âm bị che giấu. Không cách nào biết được bọn hắn đang nói cái gì. Bỗng nhiên, Nguyên Cổ Chi Chủ lại mở miệng nói. Như vậy đi, các ngươi thua hai trận. Vốn hẳn nên nỗ lực 200 cái tinh vực đại giới. Bây giờ chỉ cần nỗ lực 100 tinh vực. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc đệ nhất thần chủ rất không muốn bằng lòng. Nghĩ một cái tinh vực cũng không nỗ lực. Nhưng hắn cũng rõ ràng cái này 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực khẳng định là sẽ không đáp ứng. Nếu là náo đi lên, tuyệt đối gây bất lợi cho bọn họ. Thế là, thần tộc, ma tộc các loại một đám vũ trụ đại tộc chí tôn thương nghị một cái. Liền đồng ý quyết định này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nhóm chúng ta đáp ứng. Thần tộc đệ nhất thần chủ mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn hắn ký kết vũ trụ thỏa thuận. Lại 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực tuyên bố 10 vạn năm bên trong tuyệt đối sẽ không đối vũ trụ các tộc động thủ. Thậm chí sẽ không đối bất luận chủng tộc nào xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, ngươi lần này lập xuống công lớn. Rất không tệ, Côn Ngô Chí Tôn cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn, ta đều chỉ là vì tự mình. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, đi thần tộc cùng ma tộc thần ma thiên. Thần ma hai tộc bằng lòng chỗ tốt. Chúng ta cũng không thể không muốn. Côn Ngô Chí Tôn cười nói. Thần ma thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lộ ra vẻ kích động. Đi theo Côn Ngô Chí Tôn tiến về thần ma thiên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.